Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, Huyết Kiếm Cơ. Theo người ngoài, Tần Mặc có thể còn sống xuống, đã là cực kỳ rung động sự tình. Tuy nhiên thanh niên này kiếm thủ kiếm kỹ, chính là diễm khí quái vật khắc tinh, nhưng là, vừa rồi trùng kích thật đáng sợ. Giống như muốn tiêu diệt thế đồng dạng, đã không phải là chỉ bằng vào tương khắc kiếm kỹ có thể chống cự. Lại tương khắc võ học, cũng muốn có tương ứng thực lực đến thi triển, vừa rồi trùng kích xa xa vượt ra khỏi nghịch mệnh cảnh phạm chu. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Kỳ thật, Tần Mặc chỗ bị thương thế, cùng vừa rồi đồng dạng, y nguyên chỉ là bị thương ngoài da, chỉ là dùng nội kình bị phá vỡ mạch máu, chảy ra từng sợi huyết tích. Ngươi cái này hồ ly, ta chảy nhiều như vậy huyết, ngươi làm như thế nào bồi ta? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm mắng. Tiểu tử, bản hồ đại nhân yêu hỏa nếu có thể chuyển hóa yêu tộc thánh hỏa. Chúng ta một khi liên thủ, đó là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Ngươi như vậy trợ giúp bản hồ đại nhân, không phải có lẽ sao? Ngươi còn tìm ta muốn bồi thường. Ngân rừng đương nhiên nói, cái này vắt chảy ra nước chết hồ ly. Tần Mặc trong nội tâm cuồng mắng, lập tức mở miệng uy hiếp, nếu là không có thù lao, đừng muốn hắn ra lại công suất lực. Một người một hồ nhanh chóng cò kè mặc cả, tại thời gian cực ngắn nội thương nghị hoàn tất. Ngân rừng dùng một ít bình thần tuyền, 100 tích, một cái giá lớn, đã đạt thành khoản này giao dịch. Cái này còn không sai biệt lắm, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như phí vất vả a. Tần Mặc không tình nguyện đáp lại, ngân rừng thì là tại tốn hơi thừa lời. Lòng của nó một hồi quặn đau, nếu không có vì hỏa giao diễm khí, nó mới sẽ không cam lòng. Cho, như vậy một cái giá lớn. Mặc đệ đệ, có kế hoạch gì sao? Lại không động thủ, chỉ sợ sẽ không cơ hội. Thiên xà công chúa bay vút tới, cùng Tần Mặc ở chung cái này đoạn thời gian. Nàng rất rõ ràng thiếu niên này ẩn núp thực lực, chỗ nhận được thương thế căn bản không có mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Rất là khó khăn, nếu là còn lại 5 cái đầu rắn đồng thời nổ bung, ai cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tần Mặc lắc đầu, nói như vậy nói, đây là hắn lớn nhất cố kỵ. Nếu là cái này đầu viêm mãng liều lĩnh, nổ bung sở hữu tất cả đầu rắn, uy lực kia quá mức đáng sợ, chỉ sợ vượt ra khỏi thiên cảnh cấp độ, căn bản không phải ở đây tuổi trẻ cường giả có thể chống lại. Dùng Tần Mặc đấu chiến thánh thể hiện tại cường độ, ngạnh kháng thiên cảnh cường giả thế công. Có lẽ chỉ là bị thương, nếu là võ đạo vương giả cảnh giới, vậy quá nguy hiểm, chính diện chống lại, rất có thể hấp dẫn mệnh nguy hiểm. Âm âm, một cổ đáng sợ thanh diễm vòng xoáy dâng lên, thi triều trần đặt mình trong vòng xoáy trung ương, toàn bộ thân hình như muốn cùng thanh diễm vòng xoáy hợp nhất. Hướng phía còn lại 5 cái đầu viêm mãng đánh tới. Cái này phiến thiên địa một mảnh quỷ dị cực nóng, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Loại này cực nóng rất quỷ dị, ẩn ẩn có tùm quỷ khí. Lệnh vật còn sống sờn hết cả gai ốc. Quỷ diễn tà công, thi triều trần chỗ thi triển thanh diễm. Đúng là tà viêm tông chấn tông tuyệt học một trong. Nghe đồn loại này tu luyện công pháp, cần dùng quỷ tộc quỷ hỏa với tư cách lời dẫn. Một khi tu thành về sau, có chí âm đến quỷ khí tức, rồi lại có dương hỏa sốt cao độ ấm. Loại này thanh diễm tà công, đối với giao văn diễm khí mà nói, cũng có được thật lớn tác dụng khắc chế. Muốn một mình đánh chết, nằm mơ, Điều Viễn Nam gầm lên, một bộ áo đen phiêu động, như thái dương giống như hoàng kim quang huy theo trên người của hắn phóng lên trời. Như một vòng đại nhật mọc lên ở phương đông, sông thẳng lên trời, sáng chói, mênh mông cuồn cuộn khí tức bốn phía, như thế đầm đặc kim sắc chân diễm. Hắn tinh thuần trình độ đã là xa xa vượt qua nghịch mệnh cảnh cấp độ. Cho dù là thiên cảnh cường giả cũng có không như, nếu là ở Tịch Thiên Kinh bốn cảnh kinh văn quán thông trước, Tần Mặc trong cơ thể kim sắc chân diễm tinh thuần trình độ cũng không cách nào đạt tới trình độ này. Hơn nữa, Điêu Viễn Nam trên người kim sắc chân diễm rõ ràng đi qua đặc thù công pháp tăng phúc, cường đại vô cùng, giống như một tòa kim quang đúc thành Thái Dương chi núi. Từ trên trời giáng xuống, che áp hướng khổng lồ Viêm Mãng. Tình cảnh này vô cùng đáng sợ, lại để cho chung quanh rất nhiều cường giả vẻ sợ hãi. Đây là Ma Giao Thành thành chủ khai sáng tuyệt thế võ học. Cũng chính là dựa loại này tuyệt học, Ma Giao Thành thành chủ chỉ có một người, lại có thể cùng trong thành tất cả thế lực lớn chống lại. Ầm ầm, sau một khắc, cực lớn tiếng va chạm vang lên, vô cùng khủng bố lực lượng chấn động bộc phát, như là khôn cùng sóng gió cao cuốn trùng thiên, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Thi triều trần, Điêu Viễn Nam song song bay rớt ra ngoài, máu tươi rơi trời cao, hai người trong mắt đều là tràn ngập không cam lòng. Bọn hắn đem hết toàn lực, muốn một lần hành động đánh gục Viêm Mãng, lại thì không cách nào có hiệu quả. Giống, Viêm Mãng phát ra phẫn nộ gào thét, nó còn lại 5 cái đầu, bị sinh sinh oanh khứ 3 cái, chỉ còn lại có 2 cái. Hắn một người trong đầu rắn còn có một vết thương thật lớn. Chính hướng ra ngoài tràn ra từng sợi diễm khí, vừa rồi cái này luân phiên va chạm, nó nhận lấy trọng thương. Thi triều trần, Điêu Viễn Nam thực lực xác thực cường đại, dùng nghịch mệnh cảnh tu vi, sinh sinh nổ nát 3 cái đầu rắn. Bất quá, Viêm Mãng còn lại 2 cái đầu lâu, lại không có chằm chằm vào thi xảo quyệt hai người, mà là chăm chú tập trung Tần Mặc thân ảnh. Quỷ dị mắt rắn trung lập lòe điên cuồng sát ý, chính thức khiến nó bị thương. Là Tần Mặc thẳng trung bảy tấc một kiếm kia, kiếm khí trung ẩn chứa một loại đáng sợ yêu dị thanh diễm chi lực, không ngừng ăn mòn lấy nó trong cơ thể giao văn diễm khí. Dùng giao văn diễm khí đáng sợ, đúng là nhất thời không cách nào xua tán loại này thanh diễm chi lực. Cái này lại để cho Viêm Mãng vô cùng phẫn nộ. Ông, đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Lúc đầu như con kiến nghe thấy, tiếp theo vang vọng thiên địa, đầy trời hỏa trong cát, một đạo huyết sắc kiếm phong đâm ra, sắc bén chói mắt, thẳng chém về phía Viêm Mãng một khỏa đầu rắn. Phụt, một thanh này huyết kiếm hiện ra vô tận sắc bén, trực tiếp đem cái kia khỏa đầu rắn chặt đứt, chỉ còn lại có một cái đầu. Viêm Mãng điên cuồng gào thét. Nó triệt để bạo nộ rồi. Bị một bầy kiến hôi như vậy vây công, lại bị chặt đứt 5 cái đầu, cái này khiến nó bản năng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Loại này nhục nhã cảm giác là giao văn diễm khí bên trong đích hỏa giao chỗ lưu lại cao ngạo bản tính. Huyết sắc ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, bốn phía đám người cái này mới nhìn rõ ràng. Tại chiến trường nhất trung tâm, một người xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đứng lặng, cầm trong tay một thanh hai thước huyết kiếm. Kiếm phong phun ra nuốt vào lấy yêu dị tia máu. Vạn nhận lâu đệ tam nhận huyết kiếm cơ. Có người nghẹt ngào kinh hô. Ba nhận, tám nhận nói nhỏ, trong mắt có nóng bỏng hào quang. Cái kia lạnh như băng khuôn mặt lộ ra một loại nóng bỏng. Giờ phút này, Tần Mặc đang tải vận sức chờ phát động. Cùng thiên xà công chúa cùng một chỗ, cho cái này đầu Viêm Mãng một kích chí mạng nhất. Nhưng là, Tần Mặc bỗng nhiên dừng lại, hắn ngửi được một tia cực độ nguy hiểm, lúc này dắt thiên xà công chúa bay ngược. Phanh, kinh thiên động địa gào thét, Viêm Mãng triệt để nổi giận, còn sót lại một khỏa đầu rắn điên cuồng gào thét, toàn bộ thân hình phát ra quỷ dị diễm quang. Một tiếng vang thật lớn, phạm vi vạn trượng khu vực bạo liệt ra đến, bốn phía chúng nhiều cường giả lúc này mới chú ý tới. Viêm Mãng một mảng lớn đuôi rắn đúng là đoạn đi. Nó đúng là dẫn để nổ rồi bản thân một đoạn đuôi rắn. Vô số đạo diễm trụ bay thẳng mà lên. Hiện ra không khác nhau đó thế công. Khoảng cách lân cận cường giả đều bị cuốn vào. Lúc này bị xuyên thủng. Dung thành cho tàn. Chung quanh chúng nhiều cường giả đều là hoảng sợ. Nhao nhao bay ngược. Mất mạng bỏ chạy. Ba nhận. Tám nhận hô to. Không lùi mà tiến tới. Xông vào phía trước bạo liệt khu vực. Phía sau. Bảy nhận liên tục giơ chân. Nhưng lại ngăn cản không kịp. Chỉ có thể làm nhìn xem tám nhận thân ảnh bay vút mà đi. Vèo, một đạo bóng hình xinh đẹp bay vút tới. Phía sau còn có một khỏa đầu rắn đuổi sát không phóng. Muốn đem hắn thôn phệ. Huyết cơ, tám nhận lộ ra sắc mặt vui mừng. Không chút do dự xông trước cứu trợ. Tại hai người tiếp xúc nháy mắt. Huyết kiếm cơ thân thể mềm mại khẽ động. Loại quỷ mị biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã là tải tám nhận sau lưng, rồi sau đó một trường vỗ vào hắn áo ba lỗ, sau lưng, đem hắn oanh hướng Viêm Mãng miệng rắn chung. Ngươi, tám nhận thần sắc kinh hãi, có cực độ không tin, cùng với khôn cùng đau đớn, ngươi đã tới cứu ta, không phải là làm tốt ta chết chuẩn bị sao? Một cái lạnh như băng thanh âm dễ nghe vang lên, âm âm. Hỏa diễm phóng lên trời, phạm vi vạn trượng khu vực triệt để sụp đổ, diễm sóng ngập trời, đem cái này phiến địa vực hóa thành một mảnh địa ngục. Chung quanh, may mắn còn sống sót tuổi trẻ các cường giả kinh hồn chưa định. Bọn hắn đã có sợ hãi, lại có không cam lòng, sáu đầu Viêm Mãng cứ như vậy tiêu vong rồi, ai cũng không có chính thức đánh chết cái này đầu đáng sợ diễm khí quái vật. Ba nhận, xa xa, vang lên bảy nhận phun nộ gào thét. Hắn đứng tại huyết kiếm cơ trước mặt. Anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo lên. Toàn thân tràn ngập thô bạo sát khí. Bảy nhận, thu hồi cơn giận của ngươi. Sát ý, thật sự động tay. Ngươi còn hơn cơ hội của ta. Liền một thành đều không có. Huyết kiếm cơ lạnh như băng mở miệng. Tám nhận tiến đến cứu ngươi. Ngươi lại như vậy chôn giết hắn. Bảy nhận thần sắc điên cuồng gần điên. Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Rõ ràng là đồng môn. Lại như vậy hại. Hơn nữa, cho tới nay, tám nhận đối với thân là ba nhận huyết kiếm cơ. Có gần như điên cuồng ái mộ. Kết quả là, lại đạt được như vậy một trường. Đây là ma giao hoang nguyên. Vì sinh tồn được. Bất kỳ vật gì đều có thể dứt bỏ. Huyết kiếm cơ lạnh như băng nói ra. Nàng tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt không hề biến hóa. Cái lúc này, thi triều trần, điều viễn nam thân ảnh xuất hiện. Hai người sắc mặt tái nhợt. Chỗ bị thương thế cũng không nhẹ. Viêm Mãng tự hủy trước cuối cùng một kiếm. Là ta chém ra, nếu có ma giao đan là ban thưởng. Đương quy ta sở hữu tất cả. Huyết kiếm cơ mở miệng, nhìn thẳng thi, xảo quyệt hai người, nghe vậy, thi triều trần, điều viễn nam đều là biến sắc, thầm mắng nữ nhân này thật sự là tàn nhẫn, thừa dịp bọn hắn bị thương thời điểm, buộc hắn đám bọn họ thừa nhận kết quả này, nếu là thật sự có ma giao đan với tư cách ban thưởng, tắc thì chỉ có nàng là duy nhất có thể dùng đạt được người chọn lựa. Dù sao. Chiến đấu mới vừa rồi tình huống, đều là rõ như ban ngày. Chính thức trọng thương sáu đầu Viêm Mãng, chỉ có thi triều trần, điều viễn nam, cùng với huyết kiếm cơ ba người. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.